Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, chúng ta cũng đi tầng 2 ăn cơm. Đường Tam nhịn cười, hướng về Tiểu Vũ giải thích. Đây là kim hồn tệ. Có thể mua đồ, mua đồ. Tiểu Vũ con mắt lập tức sáng ngời. Có thể mua đệm chăn sao? Có thể mua ăn ngon sao? Đường Tam mỉm cười gật đầu. Đương nhiên có thể, một viên kim hồn tệ. Đại khái có thể mua mấy chục đệm chăn đi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ kinh ngạc nói. Oa, như thế lợi hại a. Vương Thánh ở bên cạnh có chút hâm mộ nói. Một viên kim hồn tệ có thể mua rất nhiều thứ. Chúng ta những này vừa làm vừa học học sinh như thế chút năm đều không tích góp lại mấy cái kim hồn tệ. Không nghĩ tới hắn ra tay chính là một cái kim hồn tệ. Chấm ngoặc kép, có muốn hay không? Không muốn trả, còn, cho ta. Diệp Hải ngồi vào trên giường của chính mình. Từ Tốn nói, nói thật, vừa nãy Tiểu Vũ câu nói kia, thật sự nhường hắn có chút bị thương. Diệp Hải vốn là muốn là, Tiểu Vũ mặc dù là cùng Đường Tam bởi vì này một đệm chăn kết làm cảm tình. Nhưng nhường hắn như thế làm nhìn hai người ngủ một đệm chăn. Hắn cảm thấy trong lòng băn khoăn. Quá keo kiệt, Diệp Hải nghĩ, ở hắn có năng lực trợ giúp tình huống của bọn họ dưới. Vẫn là cho Tiểu Vũ mua đệm chăn đi. Lại không nghĩ rằng, Tiểu Vũ dĩ nhiên không quen biết kim hồn tệ. Đương nhiên, này cũng bình thường, là Diệp Hải sơ sẩy. Tiểu Vũ một cái mới từ hồn thú rừng rậm bên trong đi ra hóa hình hồn thú. Có thể biết kim hồn tệ mới là lạ. Tiểu Vũ một hồi nắm chặt cái viên này kim hồn tệ. Nói, muốn, ta đương nhiên muốn. Vương Thánh ở bên cạnh ồn ào nói. Tiểu Vũ tỷ, kiếm lời một viên kim hồn tệ. Là không phải muốn mời toàn ký túc xá ăn cơm a? Tiểu Vũ đắc ý nói. Đó là đương nhiên rồi. Buổi trưa hôm nay chúng ta đi ăn cơm. Ta mời khách. Diệp Hải ho nhẹ một tiếng. Nhắc nhở, Tiểu Vũ, một viên kim hồn tệ tuy rằng rất đáng giá, nhưng ngươi có thể cần nghĩ kỹ xài như thế nào. Đừng một học kỳ còn chưa tới, kiếm lời còn không bằng hoa nhiều, cuối cùng đều không tiền ăn cơm. Tiểu Vũ gạt gạt đẹp đẽ lông mày, hừ một tiếng nói, hừ, không cần ngươi lo lắng, ta tiền của mình, ta muốn làm sao hoa liền xài như thế nào. Diệp Hải tựa như cười mà không phải cười nói rằng, tiền của ngươi. Tiểu Vũ khuôn mặt một đỏ, hơi mạnh miệng nói, đúng vậy, chính là ta tiền của mình. Diệp Hải cười lắc lắc đầu, không lại nói chuyện, đi. Tiểu Vũ ra lệnh một tiếng, chừng 10 cá nhân hướng đi nhà ăn. Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện nhà ăn rất lớn. Học viện lão sư cùng các học sinh, trên căn bản đều sẽ ở trong phòng ăn ăn cơm. Lầu 1 là phổ thông đánh cơm ô cửa sổ. Số lượng lớn bao no, then chốt là lợi ích thực tế. Lầu 2 là có thể gọi món ăn địa phương. Thức ăn khá là tinh xảo. Có điều món ăn giá liền quý không ít. Diệp Hải đám người đi tới nhà ăn. Lầu 1 ô cửa sổ đã xếp lên đội ngũ thật dài. Này không phải Vương Thánh cái kia đám quỷ nghèo. Chấm ngoặc kép, mới vừa vào nhà ăn, Tiêu Trần Vũ âm thanh liền truyền tới. Có điều Tiêu Trần Vũ nhìn thấy Diệp Hải sau khi, âm thanh im bặt đi. Diệp Hải khóe miệng mỉm cười nói rằng, Tiêu lão đại, làm sao còn nói lắp lên? Mặt sau tại sao không nói? Tiêu Trần Vũ ra mặt giật giật, nuốt ngụm nước bọt nói. Ha ha, ta lời mới vừa nói sao? Tiểu huynh đệ ngươi khẳng định nghe lầm. Chấm ngoặc kép, nói xong, hắn hướng về bên cạnh người hỏi. Ta lời mới vừa nói sao? Nói, Tiêu Trần Vũ hướng về người chung quanh liếc mắt ra hiệu. Không có, không có, Tiêu lão đại tuyệt đối không nói gì. Ta liên thanh âm đều không có nghe thấy. Tiêu lão đại căn bản không có nói chuyện. Các ngươi đúng hay không nghe lầm? Ta cách Tiêu lão đại như thế gần, đều không nghe thấy. Tiêu Trần Vũ người chung quanh đều dồn dập lắc đầu, làm như có thật nói rằng. Diệp Hải cười nói, ta cảm thấy Tiêu lão đại là một nhân tài, cũng không giống như là xem thường người loại người như vậy. Khả năng là ta thật sự nghe lầm đi. Chấm ngoặc kép, Tiêu Trần Vũ nhìn Diệp Hải một chút, nói, tiểu huynh đệ, các ngươi trước tiên ở này ăn, chúng ta đi tới. Vừa dứt lời, Tiêu Trần Vũ liền không thể chờ đợi được nữa, lên lầu 2. Phảng phất mặt sau có cái gì đang truy đuổi. Các loại Tiêu Trần Vũ cùng các tiểu đệ của hắn lên lầu 2. Vương Thánh nghi ngờ nói, Diệp Hải, vừa nãy tại sao ta cảm giác Tiêu lão đại thật giống có chút sợ ngươi? Các ngươi trước nhận thức? Không có a, ta chỉ là nghe nói qua Tiêu lão đại giúp người làm niềm vui, là một nhân tài, vì lẽ đó với hắn chào hỏi, người nhìn hắn đối với ta nhiều khách khí, người rất tốt. Diệp Hải đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn. Vương Thánh khóe miệng co giật một hồi, không có lại tiếp tục hỏi. Tiêu Trần Vũ nếu như giúp người làm niềm vui, vậy hắn Vương Thánh mấy năm qua chịu đựng đánh đều là giả hay sao? Tiểu Vũ liếc Diệp Hải một chút, thầm nghĩ cái tên này mặc dù coi như không khác mình là mấy lớn, nhưng xấu tính, một bụng ý nghĩ xấu, không thể cùng hắn làm bằng hữu. Chúng ta cũng đi lầu 2 ăn cơm. Tiểu Vũ nói, Tiểu Vũ liền muốn đi lên thang lầu. Diệp Hải đưa tay ra, kéo lại Tiểu Vũ, cau mày nói, trên lầu ăn cơm, ngươi mang theo nhiều người như vậy, ngươi là muốn một lần đem một viên kim hồn tệ tiêu hết. Tiểu Vũ vừa nghe Diệp Hải, theo bản năng dừng bước lại, nhưng rất nhanh, nàng liền một cái bỏ qua Diệp Hải, nói, ta liền muốn đi lầu 2 ăn. Nói, đi lên lầu 2, Diệp Hải ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiểu Vũ bóng lưng biến mất ở cầu thang phần cuối. Lẩm bẩm nói, tiểu nha đầu, xem ra ta không dạy ngươi làm người, ngươi vẫn đúng là không cảm giác được thế giới đối với ngươi phả vào mặt ác ý a. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải cười, đi tới lầu 2, cái này món ăn, cái này món ăn, còn có cái này món ăn, đều cho ta đến một phần. Tiểu Vũ reo hò nhảy nhót bắt đầu gọi món ăn. Diệp Hải đi tới, nhìn về phía thực đơn, ánh mắt của hắn trực tiếp bỏ qua phía trước thức ăn chay, nhìn về phía thịt món ăn một cột. Bất kể là bất kỳ thế giới, đều tồn tại như thế một loại hiện tượng, thịt khẳng định là so với rau dưa muốn quý, mà hải sản phẩm, nhưng là căn cứ địa phương khoảng cách hải dương xa gần, phán đoán giá cả, mà Nặc Đinh Thành vị trí xa xôi, rời xa hải dương. Vì lẽ đó cá tôm vỏ sò loại, giá cả đều cao thái quá. Diệp Hải ánh mắt lại bỏ qua thịt món ăn, nhìn về phía hải sản. Cái này món ăn không sai. Còn có cái này món ăn. Cái này món ăn. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải một hơi cho Tiểu Vũ chỉ 8 cái hải sản loại món ăn. Thật sự, Tiểu Vũ nhìn Diệp Hải một chút, hỏi, Diệp Hải nghiêm túc gật đầu. Thật sự, ăn thật ngon. Ăn không ngon, người tìm đến ta, đồng thời hắn ở trong lòng nói, mùi vị phải rất khá, nhưng giá cả cũng là thật sự quý. Yên lặng tính toán một chốc giá cả, Diệp Hải cười nói, được rồi, chúng ta những người này ăn những này nên đủ. Tiểu Vũ lại nhìn Diệp Hải một chút, thầm nghĩ, cái tên này tuy rằng xấu tính, nhưng cười lên thật là đẹp đẽ. Được rồi, liền những thứ này đi. Tiểu Vũ quay về bên cạnh người phục vụ nói. Vương Thánh nhìn Tiểu Vũ điểm món ăn, một hồi đều kinh ngạc đến ngây người. Lầu 2 món ăn vốn là giá cả liền quý, hơn nữa Tiểu Vũ còn điểm những thức ăn này bên trong quý nhất hải sản loại món ăn. Một điểm còn chính là 8 cái. Những thức ăn này giá cả gộp lại, phòng chừng đều có 2 cái kim hồn tệ. Vương Thánh muốn nhắc nhở Tiểu Vũ, nhưng bị Diệp Hải liếc mắt nhìn sau khi, lập tức thu hồi đã lời ra đến khóe miệng. Đường Tam nhìn những thức ăn này giá cả, trong lòng yên lặng tính toán một chút. Hắn có tâm muốn nhắc nhở một hồi Tiểu Vũ. Lúc này, Diệp Hải vỗ vỗ Đường Tam vai, nói, lão sư ngươi đến, đi chào hỏi đi. Đường Tam vừa nhìn, quả nhiên cửa thang gác đi ra đại sư bóng người. Hắn lập tức đi tới. Liền như vậy, Tiểu Vũ ở mù tịt không biết tình huống, điểm tướng gần 2 cái kim hồn tệ món ăn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,